Lính đánh thuê ánh mắt hoảng sợ theo thứ tự theo năm trên người xẹt qua. Nhìn như lung ta lung tung, người già yếu bệnh hoạn mấy cái người giúp việc, cẩn thận suy nghĩ một chút, lại có thể toàn bộ đều từng cái đối mặt, các ngươi là. Đoàn lính đánh thuê kỳ lân người. Lính đánh thuê hấp hối mở miệng. Mặt khác hai cái lính đánh thuê nghe vậy sắc mặt đột nhiên thay đổi, làm sao có thể. Đoàn lính đánh thuê kỳ lân chưa bao giờ tiếp loại này bảo vệ cố chủ thấp cấp nhiệm vụ. Râu nam khoanh tay, cắt, ngạc nhiên. Đoàn lính đánh thuê kỳ lân tính là gì? Nếu là biết bọn họ hiện tại thuộc quyền tổ chức là cái gì, tuyệt đối hù chết bọn họ, chủ nhân, những người này xử trí như thế nào, mập mạp hỏi. Chờ chút. Bọn họ xưng hô nữ nhân này cái gì? Chủ. Chủ nhân. Lính đánh thuê một phần của đoàn lính đánh thuê, cùng tuyên bố nhiệm vụ ông chủ chẳng qua chỉ là khách hàng quan hệ, tuyệt đối sẽ không xưng hô người thuê mướn mình là chủ nhân đấy. Nữ nhân này lại có thể thu phục đoàn lính đánh thuê kỳ lân cao cấp nhất năm cao thủ. Cái này làm sao có thể? Ba cái lính đánh thuê đồng thời theo trong ánh mắt của mình thấy được kinh hoàng. Hố lửa. Ở nơi này là hố lửa. Cái này con mẹ nó quả thật là chính là địa ngục. Chủ nhân, đem bọn họ cho Kiều Kiều có được hay không? Tiểu lô ly làm nũng. Diệp Quảng Quảng mắt liếc mập mạp trong tay chậu kia một giọt nước súp đều không có rơi vãi tôm hùm nhỏ, thuận miệng khoát tay một cái nói, đi thôi. Không. Không muốn. Ba cái lính đánh thuê trực tiếp sợ choáng váng. Năm người này nhìn như vũ lực giá trị cao nhất chắc là cái kia hai cái luôn là hành động chung tóc dài nam cùng râu nam. Trên thực tế, đáng sợ nhất ngược lại là cái đó nhìn như không có phân nửa lực sát thương tiểu nữ hài. Rơi vào trong tay nàng, đó nhất định chính là sống không bằng chết, huống chi mới vừa rồi bọn họ còn chọc giận nàng, chúng ta cũng là lấy tiền làm việc bị người thuê đấy. Chúng ta cái gì cũng không biết. Cố chủ thân phận đều là cẩn mật bảo vệ, mấy vị đều là tiền bối, quy định này các ngươi cũng biết, chúng ta không có nói láo. Tiền bối tha mạng. Tiền bối tha mạng. Chúng ta có mắt như mù. Ba người bị tiểu lô ly lôi đi sau, còn lại mấy người bắt đầu rõ ràng quét hiện trường. Trong vườn hoa hồng nhỏ hết thảy như thường, liền tốt giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thuộc hạ vô năng. Mất. Thất thủ. Ngươi nói cái gì, nghe được tâm phúc hồi báo, Tư Minh Lễ vỗ án, không phải nói vạn vô nhất thất sao. Ở trong đó chỉ có 5 cái người giúp việc, ngươi phái 3 cái cấp C lính đánh thuê đi qua, làm sao có thể sẽ thất thủ. Tâm phúc nơm nớp lo sợ mở miệng. Trong tòa lầu nhỏ kia quả thật chỉ có 5 cái người giúp việc. Thế nhưng 5 cái tất cả đều là cao thủ. Hơn nữa, vô cùng có khả năng cũng là lính đánh thuê. Hơn nữa cấp bậc ở trên 3 người kia. Phế vật! Ngươi sớm đi làm gì đấy? Đến bây giờ mới nói với ta 5 người kia là lính đánh thuê, Tư Minh Lễ giận đến gần chết. Thậm chí ngay cả tin tức trọng yếu như vậy đều không có tra được, hiện tại không chỉ sự tình không có hoàn thành. Còn bức dây động rừng, nếu là bị người biết, mặt của hắn đều muốn vứt sạch. Một bên Tư Dật Khiêm sắc mặt hơi trầm xuống, lần này đúng là chúng ta khinh thường, nhìn dáng dấp, 5 người kia thực lực không thể khinh thường, bằng vào chúng ta trước mắt có thể điều động nhân viên, sợ là không làm gì được nữ nhân kia. Tư Minh Lễ cả giận nói, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Tư Dật Khiêm suy nghĩ mở miệng, tự nhiên không có khả năng. Nếu đều đã làm rồi, nào có bỏ dở nửa chừng đạo lý. Cha, nếu đều đã vạch mặt rồi, chúng ta cũng không có cố kỵ gì, không bằng ngài đi mời Eric tiên sinh hỗ trợ, nhìn hắn có thể hay không điều mấy người qua tới, tin tưởng Eric nhất định phải thường tình nguyện hỗ trợ. Tư Minh Lễ nghe một chút đáy mắt ánh sáng lạnh lẽo chợt hiện, ngươi nói không sai. Hiện tại đã không có gì che giấu. Nếu như Eric tiên sinh chịu ra mặt, tuyệt đối không sơ hở tí nào. Dù sao lấy chúng ta thực lực trước mắt, chỉ có thể mời được cấp C trở xuống người. Cấp C trở lên nhiệm vụ không phải là chỉ cần có tiền liền có thể tuyên bố, đối với người thuê còn có cực kỳ nghiêm khắc tư cách nghiệm chứng. Cái này nữ nhân đáng chết, cho là đây chính là hắn toàn bộ thực lực sao? Lấy có mấy đẳng cấp cao lính đánh thuê liền có thể bảo vệ nàng. Ít ngồi đáy giếng mà thôi. Khách sạn Candy, mẹ nó. Mắt chó của ta. Nhiếp Vô Danh dòm đứng ở trước mặt gương tiểu tử, thiếu chút nữa bị hắn biểu tượng cho mê muội. Thật sự là vô cùng đáng yêu. Không thể không nói, mặc dù cái này tiểu tổ tông tính tình quả thực là ác ma, nhưng cái này tinh xảo đẹp đẽ phấn điêu ngọc trác tiểu bộ dáng thật sự là quá mức có lừa dối tính, thật sự muốn đưa ra móng vuốt đi mò một cái gương mặt nhỏ nhắn kia a a a. Nhiếp Vô Danh mặc niệm nhiều lần thanh tâm nguyền rủa mới để cho mình ổn định tâm tình, không nên làm muốn chết như vậy sự tình. Tiểu ma đầu, cậu. Nhiếp Vô Danh, ai, làm sao rồi bảo bảo? Bị kêu to Nhiếp Vô Danh lập tức theo tiếng, mở miệng trong nháy mắt, ngữ khí vẫn là không tự chủ mềm mại thêm vài phần. Thật là nhan điều khiển đảng bi ai. Tiểu ma đầu, đem ta đưa đến sau, ngươi liền có thể đi. Nhiếp Vô Danh không hiểu, tại sao? Tiểu ma đầu, lấy sự thông minh của ngươi, như đến lúc đó nói nhầm, sẽ ảnh hưởng ấn tượng đầu tiên của mẹ đối với ta. Nói bóng gió, đừng kéo ta chân sau. Bị ghét bỏ sẽ cản trở cậu Nhiếp. Có thể, yêu, cái, rắm. Hắn liền biết, nhà hắn cháu ngoại không có khả năng đáng yêu như thế. Tiểu ma đầu dừng một chút, tiếp tục mở miệng, ngươi xác định ngày đó ta ở trong video nhìn thấy nữ hài tử, là mẹ ta, không sai không sai, chính là nàng, sao? Sao rồi, Nhiếp Vô Danh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chẳng lẽ tiểu ma đầu nhìn ra cái gì, vẫn là không hài lòng, không thích người ta? Tiểu ma đầu mặt không thay đổi mà mở miệng, không có gì, đi thôi. Nhiếp Vô Danh cũng không biết là không phải là ảo giác của mình, nghe được hắn khẳng định trả lời sau, tiểu ma đầu tấm kia tiểu băng sơn mặt, dường như nhu hòa không ít,